Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bố mẹ đã cư đồ tớ của tác giả Đỗ Nhật Nam trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tiếp tục với nội dung của phần 3, Welcome tuổi dậy thì. Tự bảo vệ bản thân. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến sự an nguy của mình và có thể là cả những người xung quanh nữa. Bố mẹ tớ luôn đề cao việc này và tớ đã được hướng dẫn một cách tự nhiên ngay từ khi còn nhỏ xíu. Đây là một bài thơ dán trên tường nhà, được dán từ khi tớ chưa biết đọc cho đến lúc đã ra dáng một chàng trai. Bạn nhím ơi hãy nhớ, không lại gần nước sôi, chơi không gần bếp lửa, cũng đừng ra mở cửa khi người lạ bấm chuông. Hãy lịch sự cười tươi, nói xin chào thôi nhé. Mỗi khi bạn vấp té, thủ thuốc đã sẵn sàng. Hãy lẻ nhanh bông băng, tớ cùng đau với bạn. Chơi ngoài hành lang ấy, bạn nhớ vịn vững vàng, đừng có chơi một mình, chúng tớ lo lắm đấy. Nếu thấy khi lửa cháy, hãy chạy nhanh khỏi phòng, mọi việc sẽ ổn thôi, siêu anh hùng xuất hiện. Bài thơ này tớ học thuộc lòng ngay từ đầu vì tớ thích hình ảnh siêu anh hùng. Không ai xa lạ đâu, siêu anh hùng chính là bố tớ. Bố luôn xuất hiện vào những tình huống tớ cảm thấy khó khăn nhất. Chỉ vài dòng thơ đơn giản vậy mà nhắc nhở rất nhiều điều. Tớ nhớ không chơi gần lửa, nhớ kỹ năng tránh hỏa hoạn khi bị ngã khi người lạ đến nhà. Cũng từ khi còn bé, tớ và bố thường chơi tập làm lính cứu hỏa. Tớ cùng bố hì hục lấy các tấm bìa để dựng thành một ngôi nhà. Nói là ngôi nhà cho oai, chứ thực ra nó chỉ giống như một cái hộp có nắp che. Xong rồi, bây giờ thì tớ sẽ nằm trong ngôi nhà. Đợi khi nào có tín hiệu của bố là tiếng gõ vào chiếc bát len keng, tớ sẽ có nhiệm vụ bò ra ngoài thật nhanh càng tốt. Nhưng trong quá trình bò, phải tuân thủ những điều sau đây. Chỉ được bò bằng một tay, tay kia dùng một cái khăn để bịt lên mũi. Khi bò phải áp sát bụng xuống đất với cái mồm to bè và y ạch của mình. Để làm được điều đó với tớ không dễ chút nào. Chơi xong, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo. Bố nói đây là trò chơi giúp tớ hiểu những việc cần làm khi gặp hỏa hoạn. Khi đó phải dùng khăn bịt mũi để che khói, cúi thấp người để tránh hít khói vào và tìm cách thoát ra ngoài thật nhanh. Từ ngày nhỏ tớ đã được học cách tự bảo vệ khi gặp người lạ tấn công. Nghĩ đến điều này tớ sợ lắm. Bố nói thông thường mọi người xung quanh ta đều rất tốt, rất yêu quý trẻ con, nhưng không thể không đề phòng. Trong một khu rừng, ngoài những con vật hiền lành dễ thương, vẫn có cả những loài thứ dữ đó thôi. Vậy nên mình phải biết cách tự bảo vệ mình. Bố thường bắt đầu bài học bằng một câu chuyện. Những câu chuyện của bố bao giờ cũng hấp dẫn và thú vị. Nghe xong chuyện, tớ và bố sẽ cùng thảo luận để tìm cách giải quyết những vấn đề câu chuyện đặt ra. Ví dụ là thế này. Tôm là một chú bé vui vẻ, chú ca hát suốt ngày. Tôm thích tranh luận với mẹ về đủ thứ chuyện. Cái giọng líu lo của chú làm huyên náo cả căn nhà. Không chỉ thích nói chuyện với mọi người xung quanh. Chú trò chuyện cả với những bông hoa, chứ còn cúi xuống chạm mũi vào những giọt sương để cảm nhận cái mát lạnh trong ngần từ sương mai. Chú thò tay ngắt những quả sim ven đường và đôi lúc khi mẹ cho đi chơi công viên, tôm còn cố gắng nhảy lên với tay vào những chú bướm, làm cả đàn bướm giật mình cho nghiêng. Đặc biệt tôm mê chơi bóng đá. Cả ngày tôm có bóng đi theo làm bạn. Lúc ăn cũng như lúc ngủ, mỗi lần quả bóng lan đi, tôm lại chạy theo, đuổi lấy và ôm bằng được quả bóng lại vào lòng. Và đây là câu hỏi của bố. Một chú bé đáng yêu và linh hoạt như thế khi gặp những tình huống khó khăn, chú ta có sợ hãi không nhỉ? Tớ thì nghĩ là không, vì tôm rõ ràng là một chú bé luôn luôn vui vẻ và linh hoạt. Với chú mọi vật xung quanh đều vô cùng thân thiện, chẳng có gì đáng sợ cả. Bố nói chưa chắc đâu, có nhiều bạn nhỏ bình thường thì rất lý lắc, linh hoạt, nhưng khi gặp phải tình huống khó khăn hoặc chuyển sang một môi trường không còn thân thiện thì lại sợ sệt và nhút nhát. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc nghỉ ngơi lâu đâu. Hãy xem những chuyện gì xảy ra tiếp theo với tôm nhé. Một hôm cả nhà đi vắng, sau một hồi chơi bóng mệt nhoài, tôm đặt quả bóng dưới đầu và gối lên nằm ngủ. Bỗng nhiên tôm thấy chiếc ghế, giường như chao đảo và nhà mình rung lắc một cách dữ dội. Có phải là ai đó đùa nghịch làm cho chiếc ghế của mình đang quay tít mù không? Quả là một trò đùa ác ý, tôm cố gắng cho đầu óc bớt quay cuồng và thầm nghĩ như vậy. Câu hỏi tiếp theo của bố là điều gì đang xảy ra với tôm vậy? Sau đây là phán đoán của tớ. Có thể là do cái ghế mà bạn tôm đang nằm bị hỏng chăng? Nhưng không thể nào một chiếc ghế bị hỏng lại có thể xoay tít mù như thế được. Hay đúng như tôm nghĩ, có một ai đó đã cố tình xoay tít mù chiếc ghế để trêu chọc tôm. Cũng không phải, nếu có bạn ấy sẽ phát hiện ra ngay. Vậy thì phải chăng mặt đất đang quay? Có thể lắm chứ, tớ đã nhìn thấy mô hình quả địa cầu nằm trên một trục và hoàn toàn có thể xoay quả địa cầu đó theo mọi hướng. Chắc hẳn có một người khổng lồ nào đó đã dùng sức mạnh của mình để xoay trái đất rồi. Tớ nói phán đoán của mình và nhận ngay được một cái ôm rất chặt của bố. Bố reo lên, quả là một phán đoán rất tuyệt. Tất nhiên để tìm hiểu về người khổng lồ, có khả năng xoay chuyển trái đất là một câu chuyện dài. Còn bây giờ chúng ta hãy quay lại với chú bé tôm đã nhé. Chính xác là nơi tôm ở đang gặp phải động đất. Bây giờ thì mỗi đợt rung lắc ngày càng trở nên dữ dội hơn. Không chỉ ghế của tôm nằm mà ngay cả các đồ vật trong nhà cũng va vào nhau loạn xoạng và rơi xuống đất dở tan. Câu hỏi đặt ra, động đất là gì mà kinh khủng thế? Động đất là đất bị động. Với suy nghĩ của cậu bé 5 tuổi, tớ chỉ có thể trả lời được như vậy. Lúc bấy giờ, bố mới đưa ra một loạt tranh ảnh có liên quan đến động đất và giải thích tại sao lại có động đất. Tớ hiểu động đất là dư chấn của những biến động trong lòng trái đất. Bố chỉ vào hình vẽ cho tớ thấy những rung động bên trong tạo nên các vết nứt trên bề mặt trái đất. Nói nôm na thì giống như có một gã khổng lồ nằm ngủ dưới lòng đất. Do bị các vị thần cai quản nên hầu hết thời gian gã khổng lồ này ngủ chỉ đôi lúc do các vị thần sơ ý. Hắn vươn vai thức dậy và gây ra cảnh đổ nát trên mặt đất. Bố giảng dạy nghe thật dễ hiểu và sinh động. Không chỉ dừng lại ở đó, bố và tớ còn chơi trò chơi động đất để hiểu cảm giác của bạn tôm thế nào. Trò chơi cực kỳ đơn giản, bố nằm trên giường trùm chăn bông kín và tớ nằm lên trên rất thảnh thơi. Khi nào bố hô động đất, nghĩa là khi đó bố sẽ không nằm yên nữa. Bố vùng vẫy, quẩy đạp, cong người hết bên nọ sang bên kia. Nhiệm vụ của tớ là phải bám thật chặt cái chăn, không ra khỏi vị trí. Cứ thế, tớ lao hết từ bên này sang bên kia theo chiều rung lắc của bố, nhưng tuyệt đối không được rơi xuống giường. Khó lắm đấy các bạn. Sự rung lắc của bố mạnh khủng khiếp và thông thường kết thúc trò chơi cả bố và tớ đều ở dưới đất. Chơi xong mở chăn ra, bao giờ bố cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tớ cũng nhễ nhại không kém. Nhìn lại cái giường mới kinh khủng kìa, chăn gối xộc xệch lăn hết xuống đất. Mẹ sợ nhất khi hai bố con chơi trò này. Bố nói tớ rất cừ, rất dũng cảm và cũng rất khôn khéo khi chống lại động đất. Nhưng động đất thực sự thì không dễ và không vui như thế đâu. Cùng quay lại xem bạn tôm thế nào nhé. Bạn tôm vẫn đang hoang mang tột độ. Lúc ấy bạn chợt nhớ ra cần phải gọi điện cho mẹ. Bạn đi đến chỗ để điện thoại nhưng khó quá. Nhà cửa vẫn cứ tiếp tục rung và bạn thấy mình chao đảo. Để có thể dễ dàng di chuyển hơn, bạn chuyển sang bò. Bạn với lấy cái điện thoại nhưng không thể được. Điện thoại đã bị mất liên lạc. Trời ơi, tình huống khó khăn quá. Bạn tôm ơi, cố lên. Nghĩ xem cách nào có thể giúp được bạn tôm bây giờ. Tớ cứ cuốn hết cả lên, làm thế nào bây giờ? Cách thông thường nhất khi gặp khó khăn là cầu cứu bố mẹ. Nhưng bạn tôm thì sẽ như thế nào nếu không gọi được mẹ? Tớ nhìn bố tớ, cái nhìn lo lắng, bố nói, ai cũng có thể gặp phải những tình huống như bạn tôm. Điều đầu tiên cần phải làm trong những tình huống đó, con luôn nhớ, bình tĩnh, thật bình tĩnh, không được la hét, gào thét, sẽ không thể tìm ra được phương án nào tốt cả. Hãy xem bạn tôm đã làm như thế nào nhé. Sau khi bò trên mặt đất, bạn thấy bò sẽ tốt hơn lại đi. Bình tĩnh nhìn lại cả căn phòng, bạn thấy chỗ gầm giường có vẻ là nơi trú ẩn an toàn nhất, vì không thấy nó rung lắc nhiều và nếu nấp trong đó, có thể không bị các đồ vật khác rơi vào. Tôm bò thật nhanh, với một cậu bé ham chơi thể thao, việc đó không có gì là khó. Ngày nào tôm chả bò vào gầm giường để nhặt bóng lăn vào đó cơ chứ. Theo tớ, việc làm của bạn tôm rất khôn ngoan và tớ rút ra kết luận, khi động đất hãy tìm những nơi như gầm bàn, gầm giường để chui vào ẩn nấp tạm thời, tránh để cho các đồ đạc khác rơi vào đầu. Tớ nhớ đã được nhìn thấy một hình ảnh kiểu như thế này rồi mà. Khi đó tớ đã rất buồn cười vì không hiểu sao người lớn tự nhiên lại chui xuống gầm bàn làm gì. Chắc là đang chơi trốn tìm với con mình. Nhưng khi có câu chuyện của bạn tôm và hiểu thế nào là động đất, tớ mới biết đó là cách phòng tránh khi có động đất xảy ra. Bố rất hài lòng với những lập luận của tớ. Bố nói cả tớ và tôm đã rất bình tĩnh xử lý khi có động đất. Tuy nhiên đó chưa phải là phương án tớ ưu nhất. Phương án đó sẽ chỉ phù hợp với những trận động đất nhỏ mà thôi. Còn tớ ưu nhất sẽ là gì? Đó là nằm xuống bên cạnh. Nhớ là bên cạnh các đồ vật như là bàn, ghế cao, giường. Tại sao lại nằm bên cạnh? Câu trả lời dễ thôi. Bố lấy luôn chiếc ghế trong phòng thờ ra minh họa. Bố nói, bây giờ giả sử cái ghế này đổ, nếu con nằm trong đó, nó có thể sẽ đè lên người con. Nhưng nếu con ngồi cạnh, con có thể sẽ lọt ngay vào khoảng trống của cái ghế đó. Người ta gọi đó là tam giác sống. Nhưng một câu hỏi đặt ra là, liệu có nấp mãi trong đó được không? Hãy giả sử một mình bạn tôm bị mắc kẹt trong nhà, mọi người không phát hiện ra xung quanh mình là đống đổ nát. Bạn tôm sẽ phải làm thế nào? Chà chà, cái này khó. Bố nhằn trán hỏi, nếu bạn tôm muốn thoát ra khỏi ngôi nhà, thì bạn tôm sẽ phải làm thế nào? Tớ nêu ý kiến, bạn sẽ lại bò ra, mở cửa và thoát ra ngoài. Bố đồng ý nhưng vẫn còn băn khoăn, nhớ động đất đã làm cho cửa bị kẹt rồi thì sao? Con hãy nhìn quanh mà xem. Giả sử như khi cửa mà đã bị kẹt thì con sẽ ra ngoài bằng cách nào? À, con chạy ra ban công ạ. Bố nhất trí, và bạn tôm của chúng ta cũng làm như vậy. Bạn chạy ra ban công. Ngoài ban công bây giờ cũng đang rung lắc. Cây hồng trồng ở ban công đã bay vèo xuống đất. Tôm sợ lắm, bạn ước có thể nhìn thấy chiếc thang máy ở đây. Nhưng nhớ nhé, khi có động đất thì không được dùng thang máy. Rất may là tôm đã nhớ điều này, việc cần làm tiếp theo là thu hút sự chú ý của mọi người của xe cứu hộ. Theo con, để thu hút sự chú ý của mọi người thì phải làm thế nào? Cái này thì dễ hơn rồi, tớ trả lời rất nhanh là hét lên thật to ạ. Bố gật đầu, nhưng lại khuyến khích tớ nghĩ thêm những cách khác. À, tớ nghĩ ra rồi, dùng các mảnh vải để vẫy như kiểu những người ngoài hoang đảo vẫn làm khi thấy tàu đi qua. Dùng còi để thổi, dùng các vật có âm thanh để gõ lên. Rất tuyệt vời, bố khen và dặn thêm, đây là tình huống khẩn cấp nhé, không có nhiều thời gian để tìm các đồ vật đâu, vậy tốt nhất là có thể cởi áo của mình ra và vẫy để kêu gọi sự chú ý của mọi người. Một bài học mà tớ cho là rất thú vị. Bạn Tôm đã ra ngoài ban công, bạn dùng hết sức để kêu gọi mọi người giúp đỡ. Một xe cứu hộ đã đến, một tấm bạt được căng ra phía dưới và bạn được khuyến khích là nhảy xuống. Xung quanh bạn có nhiều người làm như thế. Tôm nghĩ đến hình ảnh của một quả bóng nảy trên tấm bạt, rất nhẹ nhàng. Bạn nhảy xuống, rất nhiều người đỡ bạn phía dưới và nhanh chóng đưa bạn đến nơi an toàn. Ở đó đã có mẹ của Tôm chờ sẵn, mẹ ôm choàng lấy Tôm mừng rơi nước mắt. Hai mẹ con đã cùng nhau vượt qua được cơn địa chấn của tự nhiên. Tớ thích mê đoạn cuối này, thích chi tiết bạn Tôm thả mình xuống tấm bạt đã có người đợi sẵn. Dù bố nói việc ấy không đơn giản chút nào, chỉ được nhảy khi gặp trường hợp cực kỳ nguy cấp, khi và chỉ khi có bạt ở dưới. Bố nói cách nhảy cũng không phải là đơn giản, phải làm thế nào để khi rơi xuống mình không bị thương, đừng chúc đầu xuống, hãy thả lỏng và để cơ thể rơi theo chiều thẳng đứng. Vui hơn cả là bạn Tôm đã an toàn một cách vô cùng ngoạn mục. Cảm phục bạn ấy quá. Không chỉ có thế, sau khi nghe xong chuyện, bố còn dành ra hẳn một tuần nói chuyện về chủ đề này. Tri thức trong sách vở và việc sưu tầm tranh ảnh về động đất đã giúp tớ hiểu rằng, khi động đất, nếu bạn ở trong nhà, hãy thực hiện như bạn Tôm, nhưng có thể thêm một số thao tác như tắt bình ga, mở sẵn cửa để phòng cửa sẽ bị kẹt không mở được, chạy theo cầu thang thoát hiểm và trong bất cứ một tình huống nào cũng phải bình tĩnh. Còn nếu ở ngoài trời thì không được hoảng hốt, không xô đẩy giẫm đạp nhau, hãy nghe theo sự chỉ dẫn. Cách tốt nhất là chọn một nơi có không gian rộng, tránh các nhà cao tầng, các cột đèn lớn. Tóm lại là tất cả những thứ có nguy cơ đổ lên mình. Từ câu chuyện của bạn Tôm, tớ còn nhận thức được nhiều điều khác nữa. Quan trọng hơn cả là chuẩn bị được tâm thế bình tĩnh khi gặp nguy hiểm. Ở Nhật Bản, động đất xảy ra thường xuyên, nên trong gia đình hay trường học, bố mẹ, thầy cô đều có trách nhiệm hướng dẫn để mọi trẻ em đều biết cách phòng tránh giảm nhẹ hậu quả của thiên tai. Nhưng tớ thích cách hướng dẫn của bố. Nó làm tớ thấy tự tin và cũng nhớ những điều bố dặn một cách lâu thật là lâu. Không chỉ dạy tớ tự vệ với các tình huống như hỏa hoạn, thiên tai, bố còn dạy tớ các tình huống tự vệ khi gặp những người lạ, người không tốt bằng nhiều cách mà tớ cũng rất thích. Tuy nhiên, những lời dặn dò của bố lâu lắm rồi nên tớ cũng không thể nhớ hết. Lớn hơn, khi tớ chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, bố lại dạy tớ những bài học khác về tự bảo vệ bản thân, chỉ có điều theo một cách thức mới, một kiểu rất người lớn. Trước hết, bố dạy tớ tập bơi, bố thường đọc câu, có phúc để con biết lội, có tội để con biết trèo. Để nói về tầm quan trọng của việc biết bơi, bố bảo là một người đàn ông nhất định phải biết bơi. Ngoài lợi ích về mặt sức khỏe, đó còn là kỹ năng cần thiết để tự vệ với sông nước. Nhưng dạy biết bơi là một chuyện, bố còn hướng dẫn thêm cho tớ rất nhiều những điều liên quan đến chuyện bơi lội. Mỗi lần ra bể bơi, ra biển tắm, bố thường giải thích về những điều thiết yếu trước khi cả hai bố con cùng nhảy ùm xuống nước. Nhờ đó tớ hiểu và nắm rất vững cách xử lý khi gặp những tình huống như đang bơi lỡ bị chuột rút hoặc do quá mải mê lỡ bơi quá xa bị đuối sức. Cách có thể cứu giúp người bị đuối nước, bố còn giúp tớ hiểu những kiến thức liên quan đến tự nhiên, đặc biệt những tri thức về dòng chảy ngược và cách phát hiện các dòng chảy ngược để đề phòng khi tắm biển. Có ba loại dòng chảy ngược là dòng ngược tức thì, flash rip current, dòng chảy hình thành biến mất nhanh chóng do sự giảm của mực nước và độ cao của sóng tăng đột ngột. Dòng ngược cố định, fixed rip current, hình thành do nước biển bị chắn bởi hai đường cát, có thể tồn tại trong khoảng thời gian từ vài ngày đến hàng tuần, thậm chí là hàng tháng. Dòng ngược vĩnh cửu, permanent rip current, hình thành do địa hình vùng biển. Ở vùng biển có nhiều san hô, dòng chảy này có thể tồn tại vĩnh viễn. Trong ba loại đó, đáng sợ nhất là dòng chảy ngược tức thì. Bố nói khi bị cuốn vào đó, nếu không biết cách thì ngay cả những người được coi là kình ngư cũng không thể nào mà sống sót nổi. Theo bố, để phát hiện ra những dòng chảy ngược này không quá khó, chỉ cần chịu khó quan sát thật kỹ trước khi xuống tắm. Ví dụ có thể xác định dòng chảy ngược nhờ việc dòng nước bị khuấy tung, đột ngột, nổi bọt và bập bênh. Dòng chảy ngược thường cuốn theo rong biển và các vật trôi nổi khác như rác, tạo thành một dòng hướng ra xa bờ. Nó cũng thường khuấy cát từ dưới đáy, nên nếu bạn đột nhiên thấy vùng nước có màu đục hơn hẳn so với các vùng xung quanh, hãy tìm cách tránh xa. Còn nếu chẳng may bị cuốn vào dòng chảy ngược thì sẽ phải làm thế nào? Cái này bố để tớ tìm hiểu và tự tìm câu trả lời. Tất nhiên là tớ hiểu ngay, với tốc độ dòng chảy như thế, nếu mình cố tình chống cự lại, mình cầm chắc phần thua. Hãy thả lỏng, thật bình tĩnh và bơi vuông góc với bờ, chứ không phải bơi ngược. sau đó hãy tìm cách gọi cứu hộ. Điều quan trọng nhất trong mọi tình huống để tự vệ là bạn phải bình tĩnh. Bạn không được làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối thêm do việc bạn hoảng loạn, không điều khiển được cảm giác, không điều khiển được hành động bản thân. Những điều ấy bố nhắc nhiều đến nỗi tớ thuộc lòng. Nhưng tớ thuộc lòng đến thực hiện là điều không hề dễ dàng. Rất nhiều trường hợp tớ đã tự làm khó mình do không bình tĩnh khi xử lý. Nhưng bố cũng động viên tớ chưa hẳn đã là một người đàn ông trưởng thành, nên mọi việc còn phải trong quá trình học hành suốt chặng đường rộng dài phía trước. Đi bơi với bố, ngoài việc được tìm hiểu về thiên nhiên bao la, về những kỹ năng sinh tồn để bảo vệ mình nơi sông nước, điều làm tớ cảm nhận rõ hơn là sự gần gũi của tình cảm cha con. Trong làn nước mát lạnh, giữa những trận cười sảng khoái, lòng tớ cứ lần lần thứ cảm xúc đẹp đẽ thuần khiết khi nép mình bên bố giữa biển xanh bao la. Tớ cứ thích nắm chặt bàn tay bố để mãi được bé bỏng, được chở che, được nương tựa. Từ cái nắm tay hữu hình, tớ cảm nhận được rồi đây, bất cứ một thử thách nào tớ gặp phải trên đường đời sẽ luôn có bàn tay của bố làm điểm tựa, bởi không bao lâu nữa tớ sẽ rời xa bố mẹ để tự lập và trưởng thành. Cảm giác thật hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười lấp lóa của bố dưới làn nước trong xanh, cái lắc đầu hất nước ra khỏi tai của bố mỗi lúc tắm xong. Và tớ như được nhìn thấy một hình ảnh khác của bố thường ngày, không còn là một ông bố trầm tư, thích lui vào góc khuất yên tĩnh để đọc sách nghe nhạc. Một ông bố hay quan tâm đến chuyện thế sự hơn là chuyện thường ngày. Nói tóm lại là một ông bố trầm tĩnh nữa. Dòng nước, những hoạt động bơi lội phóng khoáng, dường như làm bố thay đổi hẳn, nụ cười sảng khoái yêu đời. Cái nháy mắt nghịch ngợm, sự hò hét thái quá cổ vũ mỗi khi tớ bơi được xa hơn của bố, làm tớ thấy bố gần gũi hơn biết nhường nào. Vì gần gũi ràng rịch đến vậy nên bố có thể nói những chuyện rất chi là đàn ông với tớ. Bố dặn không phải là con trai thì không cần ý tứ đâu, nhất là những nơi như bể bơi. Có nhiều đàn ông khác do sự phát triển sinh lý không bình thường nên thường lợi dụng những chỗ công cộng để làm điều xấu. Từ đó tớ có ý thức hơn khi bơi dưới bể, khi ở phòng thay đồ. Điều bố nhắc nhở luôn là có ý thức nơi công cộng, tự giữ gìn bảo vệ cơ thể, không để những người xấu có thể lợi dụng tình huống khi mình đang thay đồ, khi đang bơi dưới nước để làm những hành động không tốt. Và đặc biệt hãy nói to lên nếu phát hiện ra bất kỳ một hành động lạm dụng nào, hoặc nếu không hãy tránh xa càng tốt. Như vậy, đi bơi đối với tớ không chỉ là việc học một môn thể thao, mà quan trọng hơn là cơ hội để tớ được dịp gần gũi với bố, học được những bài học tự vệ cho cơ thể mình một cách tốt nhất. Hè năm ngoái khi tham gia vào đội bơi mũ đỏ, tớ đã cực kỳ phấn khích khi được trải nghiệm những bài học của bố với bạn bè, những kỹ năng vượt lên thử thách để có thể bơi nhanh, bơi mạnh như một con cá khỏe khoắn vùng vẫy dưới làn nước mát. Tớ thấy thân hình mình trở nên nhẹ nhõm, dù tớ vẫn vô cùng ụt ịt. Cái nhẹ nhõm có được từ tâm trạng thoải mái và vui vẻ. Từ cách tự vệ bản thân khi gặp hiểm nguy, bố mẹ còn hướng dẫn tớ tự vệ bằng cách nói không với những lôi kéo, cám dỗ thông thường khác ở lứa tuổi chúng mình. Bạn đang học bài, bạn nghĩ là bạn có thể cùng một lúc vừa chat với bạn bè cũng không sao, không ảnh hưởng gì lắm. Tớ thi thoảng cũng làm điều này và thấy ổn. Cứ một lát tớ lại ngẩng lên chat với bạn, sau đó lại quay về bài học. Ban đầu bố không nhắc nhở gì. Một hôm, bố đối tớ cầm hai tay hai cái bút và vẽ hình tròn trên giấy, sao cho hai hình tròn giống nhau. Tớ hào hứng lắm vì tin vào khả năng viết tay trái của mình, nhưng nghi hụt đến hết cả một tập giấy mà tớ không thể thực hiện được yêu cầu của bố. Bố nói, nếu con vừa làm việc này còn lại đồng thời làm việc khác thì kết quả sẽ giảm đi. Giống như cách con vẽ hai vòng tròn mà cả hai đều méo mó thế này. Nói đến đó, bố cắt một trong số những tác phẩm của tớ dán lên trước bàn học. Sau này mỗi khi học bài, nhìn hai hình tròn do mình tạo ra, tớ nhớ ngay lời dặn của bố. Bố xa nhà cũng vào tầm tuổi tớ bây giờ. Từ vùng chim trũng xa xôi nghèo nàn, bố xuống thành phố học trường chuyên. Khoảng cách từ quê xuống phố không chỉ được đo bằng quãng đường xa hút, mà còn là sự khác biệt giữa một đứa trẻ nông thôn nghèo với những điều quá mới mẻ và lạ lẫm hấp dẫn chốn thị thành. Ước ao cháy bỏng ban đầu của bố là được ăn mặc lanh lặn, thơm tho giống như các bạn bè cùng lớp, thay cho chiếc quần vá chằng vá đục mà bố vẫn mặc hàng ngày. Những mâu thuẫn dằn vặt cứ đầy ắp trong suy nghĩ của bố. Lại nữa, khi ấy sách vở và báo chí lại quá ít. Ông bà thì lại thuần nông dân chất phác, làm gì có thời gian để dạy con những kiến thức về giới tính. Bố mày mò tự tìm hiểu và trang bị những kiến thức cần thiết để thắng những cám dỗ bản năng, nuôi ý chí vươn lên học hành thành đạt. Tớ và bố cũng đã tranh luận khá quyết liệt đấy về một luận điểm vô cùng lý thú là giữa một người có hoàn cảnh không thuận lợi và một người có hoàn cảnh thuận lợi mà chúng ta thường gọi là con nhà giàu ấy, thì ai sẽ dễ học tập tốt hơn, đạt được những thành công trong cuộc sống hơn? Nghe qua thì chủ đề có vẻ buồn cười, bởi vì điều dễ nhận thấy bằng trực giác là rõ ràng người có hoàn cảnh thuận lợi hơn thì học tập phải tốt hơn. Ngẫm nghĩ thêm chút nữa, cả tớ và bố tớ đều thấy thực tế có vẻ không như vậy. Bằng chứng là trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, thủ khoa vào các trường top trên, hầu hết là các anh chị có gia cảnh khó khăn, xuất thân từ những vùng quê nghèo khó, thậm chí vô cùng nghèo khó. Nếu tính tỷ lệ đỗ đại học thì chắc chắn các trường ở thành phố sẽ cao hơn, nhưng nếu tính tỷ lệ thủ khoa, tớ tin chắc các trường vùng sâu vùng xa sẽ chiếm ưu thế. Và ngay cả với bố cũng vậy, từ thời phổ thông cho đến khi học đại học, bố luôn đạt giải cao hơn so với nhiều học sinh thành phố trong các kỳ thi. Vậy câu trả lời nằm ở chỗ, phải chăng hoàn cảnh thuận lợi sẽ nảy sinh nhiều cám dỗ hơn? Và nếu không vượt qua được cám dỗ, không có khả năng tự vệ, người ta sẽ không phấn đấu phát huy hết được những tiềm năng mà mình sẵn có. Xã hội càng hiện đại, điều này càng phổ biến. Ngay trong bạn bè của tớ, cụm từ nhà giàu vượt sướng được sử dụng rất nhiều. Tớ thấy ngoài chiếc bông phèn, nó là vấn đề rất lớn cần được suy ngẫm và tìm ra lời giải đáp thỏa đáng. Bố rất thích cách lập luận của tớ. Bố nói bố ngạc nhiên vì cách nhìn nhận cuộc sống rất ông cụ non của con trai. Điều đó cho thấy tớ đã khá trưởng thành rồi. Thích quá. Vậy nên, trang bị cho tớ những kiến thức để có thể vượt qua những điều kiện thuận lợi, những điều sẵn có, đúng là một việc rất hợp lý. Bố tâm đắc rút ra kết luận đó sau buổi tranh luận. Tớ thích việc được cùng bố thảo luận, bày tỏ quan điểm của mình, không sợ sai. Tớ phải có lý lẽ để phản biện và bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Có thể tranh luận hăng hái đến toát mồ hôi, chém gió phần phật, nhưng sau đó hai bố con lại ôm nhau cười xòa. Thay vì những lời dạy giáo điều, những lời khuyên chung chung mà ta có thể tự tìm thấy trong nhiều sách vở, tớ cảm nhận và thấu hiểu, chia sẻ và đồng cảm với người bạn lớn chính là bố tớ. Bố chỉ cho tớ thấy, cuộc sống càng hiện đại, những cám dỗ ngày càng nhiều lên, chỉ cần mở mạng, ta sẽ dễ dàng truy cập vào những trang web đen bẩn. Bố mẹ không bao giờ nói cấm tớ vào những trang web đó, thậm chí mẹ còn nói, nếu con tò mò, muốn xem thì cứ mở, nhưng khi xem con hãy nhìn nó ở khía cạnh sinh lý, khía cạnh bản năng nhất của con người. Tình dục không bao giờ chỉ đề cập ở vấn đề bản năng, nếu không có tình yêu, đó sẽ giống như cách để các loài thú duy trì chức năng sinh sản. Từ từ phân tích của mẹ, tớ hiểu tình yêu chính là một lớp áo tự vệ trước những cám dỗ của giới tính. Những kỹ năng tự vệ khi ta phải sống tự lập sẽ giống như những lá bùa hộ mệnh, giúp ta có thể an toàn, vui vẻ làm chủ bản thân mình. Điều đặc biệt thích thú là trong quá trình học về các kỹ năng liên quan đến tự vệ, tôi hiểu được khái niệm động đất từ khi còn nhỏ xíu, hiểu về sự bí ẩn của thiên nhiên khi tạo ra những dòng chảy ngược, biết đến sự mênh mông bao la của dòng nước, biết đến những chức năng tạo ra các hormone giới tính của đàn ông. Những kiến thức ấy đi vào đời sống tinh thần của tớ một cách nhẹ nhàng và vô cùng sống động. Nó khác hẳn với các bài học yêu cầu phải học thuộc lòng từng câu từng chữ. Viết đến đây, tớ bỗng nhớ đến câu chuyện. Một lần Edison đưa vỏ thủy tinh của một chiếc bóng đèn cho trợ lý của ông, yêu cầu người trợ lý này tính thể tích của chiếc bóng đèn đó. Vì chiếc bóng đèn không phải là hình tròn, nên người trợ lý tính cả buổi chiều cũng không ra. Khi Edison trở về, người trợ lý vẫn loay hoay mãi với các công thức dày đặc. Anh ta nhìn Edison với vẻ mặt có lỗi, đồng thời giải thích lý do chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ông cười không nói gì, rồi mang chiếc bóng đèn ra vòi hứng đầy nước, đổ vào chiếc cốc thủy tinh có hình dạng theo quy tắc, xem thể tích cốc bao nhiêu, thì đó là thể tích của bóng đèn. Người trợ lý lúc này mới hiểu ra. Như vậy, kiến thức không phải chỉ là những công thức, định lý và lý thuyết trong sách vở, kiến thức chính là năng lực vận dụng chúng vào thực tiễn đời sống của chúng ta. Vậy đó, cách bố mẹ hướng dẫn tớ vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống mô phỏng hoặc tình huống thực khiến tớ dễ hiểu, dễ nhớ, và quan trọng hơn là dễ gần, dễ nói chuyện với bố mẹ hơn. Sâu xa hơn, tớ cũng cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho mình thông qua việc chăm chút từng ly từng tí cho cây tâm hồn của tớ được xanh tươi, trong veo, mát lành. Không thơ bảo uốn nắng cái cây ấy theo như ý mình, nhưng bố mẹ đã tạo được một môi trường đủ dưỡng chất, đủ khí trời, đủ sự bảo vệ cần thiết để cây lớn lên. Trong môi trường đó, tớ cũng phải tự gắng sức để bảo vệ mình khỏi những tấn công, những tác động tiêu cực từ xung quanh. Tớ đã lặng người hồi lâu khi đọc câu nói của Nick Vujicic rằng, khi còn nhỏ không phải lúc nào tôi cũng hiểu được tại sao cha mẹ tôi lại muốn tôi tự làm tất cả mọi việc. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu và tôi biết ơn cha mẹ vì điều đó. Tôi không có chân, nhưng cha mẹ tôi muốn tôi đứng bằng đôi chân của chính mình. Đứng bằng đôi chân của mình, đôi chân của cơ thể hay đôi chân gánh đỡ sức nặng của lý trí đều có ý nghĩa như nhau. Tớ tin là như vậy. Những mối quan hệ khi bước vào tuổi dậy thì. Có quá nhiều những lời than phiền của các bậc cha mẹ khi con cái bước vào tuổi dậy thì. Nào là bỗng nhiên con lầm lì ít nói, từ cậu bé cô bé ngoan hiền bỗng trở nên cực kỳ khó chịu, bố mẹ rơi vào những cơn hoang mang dài, tưởng như sắp tuột mất trong tay báu vật mà mình vẫn thường cầm, thường nắm. Tớ đã tìm hiểu về vấn đề này, Từ góc độ của một người đang trong giai đoạn nhạy cảm, tớ muốn, các bậc phụ huynh ơi, chúng con muốn nói. Khủng hoảng thần tượng, giai đoạn tuổi thơ có vẻ như chúng mình tìm thần tượng rất dễ. Thần tượng chẳng đâu xa, thần tượng chính là bố mẹ mình đấy. Không biết các bạn thế nào chứ với tớ, tất cả những lời nói của bố mẹ khi tớ còn nhỏ đều đúng, đều rất chính xác. Khi đó hễ nghe ai nói không hay về thần tượng của mình, chúng mình chắc hẳn đều ngơ ngác tại sao lại như vậy được. Và cũng vì thế, tất cả những điều bố mẹ làm đều tuyệt vời. Chúng mình sống trong một thế giới được bao bọc và cảm giác an toàn, nhưng tất cả những điều đó sẽ thay đổi khi chúng mình bước vào tuổi dậy thì. Thần tượng trước đây có thể sẽ bị hóa ngôi một cách nhanh chóng. Hình như trong tâm lý học người ta gọi đây là giai đoạn thần tượng bị sụp đổ. Chà chà, điều này nói ra không biết bố mẹ chúng mình có buồn không, nhưng thực sự thì hình ảnh bố mẹ khi chúng mình bước vào tuổi dậy thì không còn giữ được sự lung linh như vốn có nữa. Thay vì ngưỡng mộ, làm theo thì chúng mình quay sang xét nét và phân vân. Tại sao bố mẹ lại làm như thế? Ôi, hóa ra bố mẹ không hạnh phúc như mình nghĩ. Sao bố lại hay đi nhậu vậy? Mẹ ơi, sao mẹ tốn quá nhiều thời gian để nói chuyện với bạn bè đến thế kia? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, hỏi mà rất khó có câu trả lời. Trong lòng chúng mình bị giằng co giữa hai làn nước, một trong veo của sự yêu thương, sự biết ơn, làn nước kia đã có chút thay màu bởi những nghi ngại, dò xét. Và mình dùng dằn giữa hai làn nước ấy, khủng hoảng về thần tượng quen thuộc, chúng mình bắt đầu tìm đến với những thần tượng mới. Như bạn trong lớp tớ mê mệt những nhóm nhạc Hàn Quốc, những cô nàng hoặc anh chàng từ xứ sở kim chi xa xôi, chưa một lần được tiếp xúc trong đời. Nhưng vì không tiếp xúc, nên hình ảnh ấy dĩ nhiên là tròn vành vạnh. Tuyệt hảo, gọi đúng là đẹp không tì vết. Và khi tìm được thần tượng mới, chúng mình nhanh chóng quên nỗi buồn với thần tượng cũ. Có bạn suốt ngày chỉ quan tâm xem thần tượng của mình ăn gì, chơi gì, lịch diện ở đâu và đang yêu ai. Có bạn dễ dàng bật khóc khi nghe tin thần tượng đã có người yêu. Không cần biết người nắm vững ngôi vị thần tượng cũ đang điêu đứng khổ sở vì những đứa con của mình bỗng dưng thay đổi tính nết đến chóng mặt. Chúng mình bám lấy cái hình ảnh của thần tượng vừa tìm được như một cái phao của niềm tin, và nếu lúc này cha mẹ càng cư xử quyết liệt, thậm chí thô bạo càng đẩy con cái ra xa mình, giữa hai thế hệ càng không tìm được tiếng nói chung, chắc chắn là như thế. Trong một thời gian, tớ cũng gặp phải tình trạng tương tự. Lúc ấy tớ bắt đầu nhìn bố mẹ bằng con mắt có phần dò xét, nhưng thay vì đi tìm thần tượng mới, tớ đã tìm thấy một cái phao bé nhỏ, dễ thương ở ngay dưới gối. Một buổi sáng kia khi tỉnh dậy, tớ đã thấy ngay cái phao này. Gửi con trai của bố, khi con trai đợi, việc đầu tiên bố làm là xem những ngón tay, ngón chân của con có đầy đủ hay không. Việc làm đó chỉ để thấy, khi con ra đời, lành lặn, đủ đầy, cũng làm niềm hạnh phúc trong bố dâng lên ngập lòng. Nhìn con lớn lên, khỏe mạnh, vui vẻ, hồn nhiên, bố còn mong gì hơn thế nữa. Mỗi ngày của bố ùa tràn tiếng cười của con, chút rạng rỡ, chút ngơ ngác, chút lý lắc, chút săn sái, mọi thứ tí ti thôi mà cứ làm tim bố chừng như là nhịp. Được ôm con vào lòng, được nắm bàn tay của con dọc dài những chặng đường bố đi qua, tình cậy và ấm áp vô bờ. Bố biết một ngày nào đó, tay con sẽ nắm một bàn tay khác. Bờ vai con sẽ là chỗ tựa cho một ai đó khác. Trái tim con không chỉ còn dành riêng cho bố mẹ thôi. Và bố thật vui mừng vì điều đó. Nhưng nhìn cái cây lớn lên, nhìn ánh nắng lướt qua bên cửa sổ, nhìn những bông hoa hướng dương vươn về phía mặt trời, bố biết rằng con đã lớn, rằng bố đã dần tính thời gian của mình theo chiều ngược. Còn con, thời gian đang tính thuận chiều. Trong quá trình bước về phía trước đó, con trai, hãy nhớ, bố không hề hoàn hảo, mẹ không hoàn hảo và con cũng không hoàn hảo. Sự hoàn hảo trong cuộc đời này chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, những con người đẹp như mơ, tốt như thơ và không bao giờ mắc lầm lỗi. Chúng ta được phép phạm sai lầm và chúng ta cũng được phép gặp những thất bại. Bố không đặt lên vai con những ước mơ dang dở của bố. Trong mọi điều cuộc sống dành cho con được tự do với tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng có thể cách yêu thương của bố, mẹ lại chưa phải là điều phù hợp với con. Sự khác biệt hai thế hệ gây ra những nỗi hoang mang dài, cho ai kia phải băn khoăn, cho ai kia phải âu lo, cho ai kia nhẹ nhàng, khóa cửa phòng như cách đưa ra thông điệp, xin đừng làm phiền. Cho ta đây thắc thỏm, cho ta đây trăn trở, cho ta đây thoáng chút buồn lo. Nhưng để bố kể cho con nghe câu chuyện này, một người nọ vì sống tốt nên khi mất đi đã được Thượng Đế cho phép đi tham quan cả địa ngục lẫn thiên đường. Khi đến địa ngục, anh ta nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi xung quanh bàn ăn với những chiếc thìa dài quá tầm tay, bởi vậy nên họ không ăn uống được vì không thể nào xúc thức ăn với những chiếc thìa quá dài đó. Còn ở thiên đường thì sao? Bữa ăn cũng những chiếc thìa dài y như thế, nhưng thay vì nhăn nhó kêu khóc, mọi người dùng thìa để đút cho nhau một cách vui vẻ và vô cùng hạnh phúc. Con thấy không? Hãy tìm cách để tiến tới nhau, chứ đừng tìm cách lánh xa nhau hoặc chỉ nghĩ đến nỗi khổ của mình. Khi đó con sẽ tìm được hạnh phúc ngay bên cạnh mình. Còn bố mẹ chắc từ đây cũng nên học cách dùng cái thìa khi quá dài, phải không con trai? Cứ phân vân, cứ lo lắng, cứ cứ hoang mang và cứ lặng lẽ, nhưng đừng quên, luôn bên con là bố mẹ. Để nhẹ nắm tay con, để dịu xoa con khi con vấp ngã, để ôm con vào lòng khi con chẳng còn biết tìm ai. Vì đơn giản, bố mẹ mãi yêu con. Tớ đã bật khóc khi đọc lá thư này. Việc làm của tớ sau khi đọc thư là lặng lẽ cất cái khóa cửa phòng riêng của mình vào một góc khuất. Không chỉ có bức thư, gia đình tớ cũng có nhiều, thật nhiều những buổi nói chuyện với nhau, mà trong đó, bố mẹ không đóng vai trò quan tòa, chỉ đơn giản là lắng nghe thôi. Chúng mình hạnh phúc vì những điều như vậy, phải không nào? Khổ sở với cơ thể. Chắc chắn các bạn cũng như tớ thôi, vào giai đoạn chuẩn bị làm người lớn, sao mà mình khổ sở với cơ thể của mình quá chừng. Một số bạn nam trong lớp tớ bắt đầu mọc ria mép, các bạn nữ thì cũng dường như nhẹ nhàng và ý tứ hơn. Nhưng bạn nào cũng cao nhanh với tốc độ đáng ngạc nhiên. Cùng với sự phát triển của chiều cao, chắc bạn nào cũng có cảm giác như tớ về sự vụng về, lóng ngóng của tay chân mình trong việc sinh hoạt. Mặc dù chưa thực sự bước vào tuổi dậy thì, nhưng tớ đã cảm nhận rõ điều này. Đôi lúc chân tay mình như thừa thãi, mỗi khi làm việc gì đòi hỏi sự khéo léo như rửa bát, nấu ăn, giặt quần áo, tớ thấy đôi tay hình như không theo sự điều khiển của chính bản thân mình. Tớ được mệnh danh là chuyên gia gây đổ và làm vỡ các đồ đạc trong nhà. Các bạn trong lớp tớ cũng rất khó khăn trong những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Tớ nghĩ chúng mình đang trong giai đoạn phát triển của các cơ xương nên mới như vậy. Và hy vọng giai đoạn dậy thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Vì thế chắc các bạn cũng mong bố mẹ mình sẽ chậm lại một chút thôi để chờ khi chúng mình khéo léo hơn. Tất nhiên, để có được điều đó thì chúng mình phải rèn luyện thường xuyên, chứ khéo léo không tự dưng từ trên trời rơi xuống. Những thay đổi về thể chất và tâm lý khiến chúng mình quan tâm nhiều hơn đến hình thức. Bố mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy cậu con trai thường ngày vẫn có thể mặc quần short đến lớp, thậm chí tắm xong còn tòng ngồng ra hẳn giữa nhà. Thay quần áo thì bây giờ đã biết ngắm nghía trước gương mỗi khi đi học. Cảm giác tất cả mọi người đang nhìn mình là cảm giác mà bất kỳ bạn nào ở tuổi dậy thì cũng đều trải qua. Tâm lý học cho rằng giai đoạn này là giai đoạn có khán giả tưởng tượng, nghĩa là bạn luôn tưởng tượng mình đang là một đối tượng có rất nhiều khán giả, họ đang chăm chú nhìn mình, xem mình ăn mặc ra sao, nói năng thế nào. Bây giờ tớ mới hiểu và xót xa thương cái tuổi dậy thì của bố mẹ ngày xưa. Tớ hiểu rằng bố đã tuổi thân mặc cảm thế nào khi phải mặc bộ quần áo và đứng giữa đám bạn bè phỏng phao nơi phố thị. Việc quan tâm đến hình thức, nhiều khi thái quá của tuổi dậy thì khiến chúng mình mất nhiều thời gian hơn. Một số bạn nữ còn có thói quen lên mạng tìm hiểu những mẫu quần áo mới phù hợp với xu thế thời trang hiện đại. Nhiều bạn còn hay đánh giá, bình phẩm về nhau qua cách trưng diện quần áo, đầu tóc. Không chỉ các bạn nữ, nhiều bạn nam cũng khổ sở không kém với quần áo, giày dép, ba lô, rồi cả mùi cơ thể của mình nữa. Ai cũng muốn mình xuất hiện một cách long lanh trong mắt người khác. Xin bố mẹ đừng nghĩ đó là những dấu hiệu gì kinh khủng. Việc ăn mặc sạch sẽ, đẹp mắt cũng là cách tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác. Nếu được bố mẹ tư vấn và ủng hộ chuyện làm đẹp cho bản thân như kiểu mẹ tớ, thì chắc chắn các bạn sẽ thấy vui vẻ hơn. Đó cũng có thể sẽ là tiếng nói chung, dễ dàng tìm thấy giữa bố mẹ và con cái ở độ tuổi dậy thì. Bố mẹ thường có xu hướng cằn nhằn rồi la mắng, nói sao không la học mà lo quần áo, hình thức, thì quan trọng gì đâu. Nhưng nhiều khi chính các bậc cha mẹ, hình như vô tình lại là một tấm gương cho con cái về việc coi trọng hình thức. Ở nhà mỗi lần mẹ kêu ca về việc tớ ăn nhiều sẽ lên cân, thế nào bố cũng nhắc, em đừng làm tấm gương cho con về việc coi trọng hình thức hơn cả nội dung đấy. Mặc dù bố chỉ nói đùa nhưng tớ nghĩ các ông bố ba mẹ hãy luôn cho con biết và cảm nhận được rằng sự thành công và hạnh phúc của mỗi con người không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào hình thức bên ngoài. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong mục B trong phần 3 Welcome tuổi dậy thì, quyển sách Bố mẹ đã cưa đồ tớ của tác giả Đỗ Nhật Nam. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi mục cuối cùng trong phần 3, cũng là phần cuối cùng của quyển sách này, trên trang web khoisachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bố mẹ đã cưa đổ tớ. Quyển sách này do thính giả hảo tâm Nguyễn Thị Lan Hương tài trợ với lời chúc. Chúc gia đình các bạn thính giả luôn ngập tràn tình yêu thương hạnh phúc. Rất mong được giao lưu với các bạn. Nguyễn Thị Lan Hương 0973 694 739.